Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 464. Long nữ trang bị mới 2/3. Luân hồi điện, bê Boss đội chuyên môn không gian, truyền tống quảng trường, bạch quang lóe lên, một thân thanh đồng chiến y Âu Dương Tĩnh xuất hiện tại trên quảng trường. Nha, Âu Hương quan nhân, ngài đây là náo loại nào a? Truyền tống mê muội vừa biến mất, bên tai liền vang lên tiểu long nữ trêu tức thanh âm. Đánh như thế nào đóng vai đến cùng cái thành đấu sĩ giống như? Chẳng lẽ ngươi lần này muốn đi thành đấu sĩ thế giới? Đội trưởng thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục bội phục. Âu Dương Tĩnh thuận miệng đáp lại, nghiêng đầu xem xét tiểu long nữ, liền hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp nàng tóc dài buộc thành nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, ăn mặc một thân màu đen áo da bó người, thẳng tắp bộ ngực, eo thon chi, tròn trịa bờ mông, chân đẹp thon dài thẳng tắp, bị cái kia áo da bó người câu lạc đắc lồi lõm tất hiện, dẫn lửa cực điểm. Đội trưởng, người này lại là cái gì cách ăn mặc? Âu Dương Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới tiểu long nữ, nhiều hứng thú nói, The Matrix, là xiên hán tử rồi đồ đần. Tiểu long nữ ưỡn ngực lên, chỉ trước ngực chế phục tiêu chí, lớn như vậy một cái vàng xiên, người liền quả thực là không nhìn ra. Xiên hán tử, ếch, ích im lìm a, nguyên lai là. Âu Hương Tĩnh cười nói, thật có lỗi a đội trưởng, người này thân chế phục quá phong cách, trọng điểm quá đột xuất, đến mức ta kìm lòng không được không để ý đến một chút chi tiết. Thân là ô yêu vương cấp bậc, lão lái xe, tiểu long nữ dây hiểu Âu Dương Tĩnh thâm ý, nàng thanh tú động lòng người lườm hắn một cái. Đối với mình thân trải qua tại đột xuất trọng điểm, lại cũng không tiến hành che giấu, chỉ cười mỉm nói đến, ngươi tại Athena dưới tay, lẫn vào không được tốt lắm mà, liền bộ hoàng kim chế phục đều không lăn lộn đến. Ha ha, ta mặc dù đi thánh vực, quen biết Athena, ngũ tiểu mạnh, cùng với mấy cái hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng nói ra ngươi khả năng không tin. Ta lần này chân chính đi hưu nhàn thế giới, cũng không là thành đấu sĩ thế giới, mà là thần kỳ nữ hiệp thế giới. Ha, tiểu long nữ khẽ giật mình, ngươi đi chính là thần kỳ nữ hiệp thế giới. Vậy tại sao có thể nhận biết Athena cùng thành đấu sĩ? Này nói đến liền lời nói lớn. Ân, vẫn là chờ đau muội cùng đinh cua trở về, sẽ cùng nhau nói đi. Tiểu long nữ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, bán cái gì cái nút, cũng không là ta muốn thừa nước đục thả câu. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, trịnh trọng nói, chỉ là ta lần này tao ngộ, có thật nhiều tình báo quan trọng, nhất định phải thông báo cho đại gia. Gặp hắn trịnh trọng như vậy, tiểu long nữ cũng thu hồi đùa giỡn chi ý, nói ra, vậy được, chờ người đến đông đủ rồi nói sau. Ân, ta trước thay quần áo khác. Âu Vương Tĩnh nói, đừng a, người này thân mà rất tốt. Đối với ngươi mà nói đương nhiên được a, trọng điểm hết sức đột xuất mà. Tiểu long nữ tức giận nguýt hắn một cái, ta phải thay quần áo, quay người, không cho phép nhìn lén. Được rồi, Âu Dương Tĩnh theo lời quay người, liền thần niệm cũng thu liễm, thấy hắn như thế biết điều. Tiểu long nữ hài lòng gật gật đầu, sột sột soạt soạt đổi lên quần áo. Nàng thay quần áo tốc độ siêu nhanh, không đến 10 giây, liền hoàn thành hết thảy. Ta đổi xong, ngươi có khả năng quay lại. Âu Dương Tĩnh xoay người nhìn lại, chỉ thấy tiểu long nữ đổi lại một thân tuyết trắng váy dài, cách ăn mặc thành cái kia băng thanh ngọc khiết cổ mộ trạch nữ bộ dáng, cùng lúc trước vị kia gợi cảm dẫn lửa áo da cô gái tưởng như hai người. Ai, Âu Dương Tĩnh tiếc nuối thở dài, than thở làm cái gì? Ngươi không phải một mực hết sức ước mơ băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ sao? Ta cũng không nói ngươi này thân mà không tốt, chỉ là, ân, chỉ là vừa mới cái kia thân, tựa hồ càng có cảm giác, càng có cảm giác, có phải hay không còn có phản ứng a ngươi? Cái kia thật không có, bằng vào ta lịch duyệt cùng tâm cảnh, đội trưởng ngươi trừ phi cùng ta thẳng thắn gặp nhau, nếu không ta không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi đi luôn đi, dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ tu vi, cho dù ở Ô Yêu Vương Tiểu Long Nữ trước mặt, cũng có thể cùng nàng đánh võ mồm, có qua có lại, lại không giống như trước như thế, chỉ có sức lực chống đỡ, không có chút nào cãi lại lực lượng. Hai người ngày thường chửi bậy, đối bính một hồi ô lực về sau, Đinh Cua, Đào Muội cũng lần lượt về tới truyền tống quảng trường. Nhân viên đến đông đủ, hàn huyên sau một lúc, Âu Dương Tĩnh bắt đầu giảng giải lên hắn tại thần kỳ nữ hiệp thế giới tao ngộ. Mới mở miệng, hắn liền lược qua chi tiết, đi thẳng vào vấn đề, lại nói, lần này tại thần kỳ nữ hiệp thế giới, ta biết được một cái bí mật, thế giới kia Olympus chúng thần, thế mà chỉ là chân chính Olympus, người giữ cửa, chấm ngoặc kép. Khi hắn giảng đến tìm tới thần kỳ nữ hiệp thế giới Olympus, cũng tại rớt trong thần điện đạt được một bình sinh mệnh chi thổ. Dùng đột phá này cảnh giới, đạt đến lục tinh trung giai lúc, Đinh Cua, Đào Muội trợn mắt hốc mồm, nhìn nhau im lặng, hai người bọn họ đều vẫn chỉ là lục tinh sơ giai đâu. Lần này hưu nhàn thế giới hành trình, tiềm tu một năm có thừa. Cũng chỉ là cảnh giới càng thêm vững chắc, thực lực tăng lên trên diện rộng, thần thông tu luyện có thành tựu, cảnh giới phương diện cũng không có bất kỳ trưởng thành. Làm sao Âu Dương tiểu tử này giống như này may mắn? Thế mà tại ngắn ngủi một năm rưỡi bên trong, cái sau vượt cái trước, liên thăng hai cấp, theo ngũ tinh cao giai, tấn thăng đến lục tinh trung giai, còn có thiên lý hay không? Đinh Cua tự lẩm bẩm, ta Đinh Cua đường đường phản số một, vận may tề thiên, về chỗ đến nay, tấn thăng nhanh nhất, bây giờ làm sao lại bị Âu Dương tiểu tử này làm hạ thấp đi? Hắn chỉ là cái kim bài diễn viên quần chúng mà thôi à. Đừng nói nữa, tiểu long nữ mặt không biểu tình, ta vẫn là nữ số một đây, tại luân hồi thế giới trộn lẫn lâu như vậy. Liền người bố trí đều trộn lẫn sập, trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, mới tấn đến lục tinh cao giai, còn không thể có bất kỳ thể chất đặc thù, huyết mạch, cùng Âu Dương so, ta có phải hay không nên tự vẫn tạ tội? Đào Muội cũng là âu sầu trong lòng, gật đầu nói, ai, ta nếu không phải là bị nạo nhiều lần như vậy, ban đầu cũng nên vô địch, đáng tiếc. Ta tiến vào luân hồi lúc, đã là sắp bị tước phế trạng thái. Người so với người, tước chết người. Âu Dương Tĩnh cởi mở cười một tiếng. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Toàn bộ nhờ đại gia vun trồng a. Hiện tại, đại gia vun trồng thành công. Đại gia trả giá, cũng đến thu hoạch thời điểm. Bản tọa hiện tại đã có thể đánh, lại có thể khiêng, phát ra nổ tung. Da dày máu dài, còn có thể trị liệu, toàn diện đến rối tinh rối mù. Về sau bê boss đội gánh nặng, để ta tới khiêng, đội trưởng, có ta ở đây, ngươi về sau cũng có thể nhẹ lòng một ít. Tiểu long nữ buồn bã ỉu xìu, yếu ớt, cái kia thật sự là cực tốt. Tốt, ta nói tiếp đi, lại nói, ta tấn thăng lục tinh trung giai, thực lực đại tiến về sau. Nhất thời ngứa tay, bắt đầu thí chiêu, chưa từng nghĩ, thế mà ngoài ý muốn nổ ra một tòa lăng mộ, địa cung bên trong, đúng có một cái truyền tống trận, chấm ngoặc kép, hắn sinh động như thật đem tìm tới lăng mộ sau trải qua. Từng cái giảng giải đi ra, hủy diệt Olympus, bồng bềnh tại Olympus vùng trời thánh vực, bình định CG phản loạn chiến đấu. Kích hoạt Athena thần thành áo, lại tìm đến một tòa lăng mộ, lần nữa trở về Olympus, đủ loại vũ bên ngoài quái vật thi thể, trăm cánh tay cự nhân, thái thản cự nhân thần thi, chúng thần chi mộ, đủ loại trải qua, kiến thức, chi tiết không bỏ sót. Hết thảy nói ra, tiểu long nữ, đinh cua, đào muội sớm đem trong lòng thất lạc, quên sạch sành xanh. Tập trung tinh thần nghe hắn giảng dài, thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh ngạc tán thán. Kể xong Olympus kiến thức, Âu Dương Tĩnh lại có chút ngượng ngùng nói ra. Kia cái gì, Diana vì tìm ta, cũng tiến vào Olympus, nàng là rớt chi nữ, còn đã thức tỉnh nhanh chóng điện chi lực, bằng vào huyết mạch dẫn dắt, tìm được chúng thần chi sơn, cũng mở ra truyền tống tế đàn, tiến nhập chân chính Olympus. Không nghĩ tới có một đội luân hồi giả, thế mà cũng đánh bậy đánh bạ, theo chư thần cơn giận thế giới, tiến nhập Olympus. Bọn hắn đối Diana mưu đồ làm loạn, ta vì cứu Diana, không cẩn thận đem bọn hắn hết thảy đánh chết. Ân, theo chi kia luân hồi tiểu đội trưởng tự xưng, hắn là cái gì vạn thần điện 12 chủ thần ghế chót? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.